Chương 380, lúc trước nóng người, ghe di hoặc gạt ca nỉn, canh thứ nhất. Cầu huyết cố sự, cũ kịch tình ở cả dù hạ trong lòng hiện lên. Bất quá cuối cùng cả dù hạ vẫn đáp ứng rổ ý thỉnh cầu. Nếu đáp ứng rồi rổ ý thỉnh cầu, cả dù hạ đương nhiên sẽ không tùy tiện côn đồ. Huống chi cả dù hạ tín điều chính là, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Bộ kẻ mần đua tốc độ ta y nghe dường như rất đơn giản. Thế nhưng nếu là không có trải qua huấn luyện đã nghĩ bắt được quán quân, đó là chỉ là vớ vẩn. Cả dù hạ, ngươi định dùng con kia bổ kẻ mẩn tới tố gã bị ta y a jasmine nhìn đang ở chơi ván trượt cả dù hạ, khe khẽ hỏi. Lúc đầu đang cùng hai mẹ đùa cực kỳ này cả dù hạ, lập tức ngừng lại. Dĩ nhiên mẹ mẹ cùng meo meo cái này hai mẹ đương nhiên không sẽ là dùng bản tôn xuất hiện. Chúng nó biến thành hai con tiệp chủ đi theo cả dù hạ phía sau. Dự thi bổ kẹ mẩn cái này thật đúng là có hơi phiền thoái. Ta bổ kẹ mẩn ở giữa thích hợp dự thi còn giống như thật không có mấy con. Cả dù hạ lúc này mới nhớ tới chính mình bổ kẹ mẩn thật vẫn 12 không có bao nhiêu. Cả dù hạ nếu không khiến cho dụng cửu vĩ đi ngươi hiện tại trong tay bổ kẹ mẩn thần thú không tính là, liền cửu vĩ thích hợp nhất. Cô dù kỳ nhìn cả dù hạ đề nghị. Cửu vĩ a quả thật không tệ. Cả dù hạ suy nghĩ một chút cửu vĩ. Gật đầu, đúng là một lựa chọn tốt. Cửu vĩ đích sắc rất thích hợp cái này trận đấu. Jasmine cũng đồng ý gật đầu nói. Như vậy thì quyết định là ngươi cửu vĩ. Cả dù hạ xuất ra bộ kỳ bản, đi lên ném đi, cửu vĩ xuất hiện tại trên cỏ. Hai mẹ trở nên tiệc chú lập tức vây quanh cửu vĩ không ngừng xoay quanh. Cả dù hạ ca người cũng tới rồi a đang ở cả dù hạ mới vừa kêu lên cửu vĩ thời điểm. Một con ạt cả nhìn hướng về cả rủ hạ bên này chạy như bay tới, mà ạt cả nhìn phía sau còn lôi kéo một người. Ghe di hoặc đã lâu không gặp. Cả rủ hạ nhìn người tới, người này đúng là mình trên danh nghĩa đệ đệ, ghe di hoặc. Còn có hắn bổ kẹ mần ạt cả nhìn. Người ạt cả nhìn xem ra bồi dưỡng không sai. Cả rủ hạ nhìn ạt cả nhìn gật gật đầu nói. Vương ạt cả nhìn nghe được cả rủ hạ khích lệ rất là cao hứng cùng cả rủ hạ lên tiếng chào. Ghe di hoặc cũng thật cao hứng, phải biết rằng cả dù hạ nhưng là rất ít khích lệ hắn, ít nhất ở trước mặt hắn rất ít khen hắn. Cảm ơn cả dù hạ ca. Ghe di hoặc rất là kích động. Kích động qua đi, ghe di hoặc cũng nhìn thấy cả dù hạ cửu vĩ còn có bên cạnh công cụ. Cả dù hạ ca ngươi cũng muốn tham gia cái này tấn lôi chấn đua tốc độ ta y sao ghe di hoặc mặc dù là đang thắc mắc, thế nhưng trong lòng đã có đáp án. Đúng á ta dự định dụng cửu vĩ dự thi. Ghe di hoặc ngươi là dự định sử dụng ạt cả nhìn đi cả rủ hạ nhìn xuống ghe di hoặc cùng ạt cả nhìn hóa trang, cũng biết ghe di hoặc cũng dự định tham gia. Thật sự là quá tốt, cái này có thể cùng cả rủ hạ ca cùng nhau so tài. Ghe di hoặc cao hứng nói, bộ kẻ mẩn trận đấu so ra kém, cho nên ghe di hoặc quyết định ở đua tốc độ ta y bên trên lấy lại danh dự. Ghe di hoặc ngươi phải cố gắng lên a cả rủ hạ cười nhìn một chút ghe di hoặc. Đã lâu không gặp ghe di hoặc. Cô dù kỳ cùng Jasmine lúc này cũng qua đây cùng ghe di hoặc chào hỏi. Ghe di hoặc nhìn một cái người đến, cô dù kỳ chị dâu đã lâu không gặp. Còn có vị này không phải nhạt hành thành phố Jasmine quán chủ sao làm sao ngươi cũng xuất hiện tại nơi đây. Ghe di hoặc có chút kinh ngạc nhìn Jasmine. Sau đó ghe di hoặc liền nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cười đều nhìn về phía cả dù hạ. Cả dù hạ ca khá tốt nha nhanh như vậy liền lại thêm một người. Ghe di hoặc hướng về phía cả rủ hạ chế nhạo nói rằng. Đụng cả rủ hạ nhìn ghe di hoặc cười gian bộ dạng, trực tiếp thưởng một cái đầu bật cho ghe di hoặc. Buồn chán, cũng muốn chút nhàm chán sự tình. Cả rủ hạ khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cường ngạnh nói rằng. Thật đau a cả rủ hạ ca ngươi cũng không cần thẹn quá thành giận khi dễ ta đi ghe di hoặc biểu thị chính mình cực kỳ ủy khuất. Thế nhưng ở cả rủ hạ dưới dâm uy, ghe di hoặc cũng chỉ có thể biểu thị khuất phục. Cô dù kỷ cùng Jasmine thì là buồn cười nhìn hai huynh đệ, bất quá đây cũng là Jasmine không biết hai người nói chuyện, nếu không cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Đúng rồi, trận đấu còn có 4 ngày, có muốn hay không cùng ta tới chàng đối chiến á liền dụng cửu vi cùng ạt cả nhìn. Cả dù hạ đột nhiên nghĩ muốn nhìn ghe di hoặc tiến bộ, vì vậy hướng về phía ghe di hoặc đưa ra đối chiến thỉnh cầu. Chiến đấu sao ghe di hoặc do dự một chút. Sau đó rất nhanh liền gật đầu đồng ý được ghe di hoặc mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của cả dù hạ, thế nhưng trẻ tuổi nóng tính nói chính là bọn họ cái tuổi này, biết rõ không thể làm mà thôi, cho dù là biết rõ đánh không lại, cũng muốn lên trên. A Cửu Vi yêu mị nhìn về phía Geji hoặc Ạt Cạn Nhìn, cái này Ạt Cạn Nhìn toàn bộ dùng mình một cái. Đáng thương nhìn về phía mình giáo huấn luyện ra. Cửa cũng chỉ thiếu kém trực tiếp hướng về phía Geji hoặc kêu nói, thần thiếp làm không được A Geji hoặc không để ý đến Ạt Cạn Nhìn ánh mắt ưu hoán, nhiệt huyết sôi trào bày ra trận thế. Lần này chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không cần trọng tài. Cả dù hạ lời này là đối chuẩn bị muốn đi qua làm trọng tài cổ dù kỳ nói. Lần này đối chiến chỉ là vì thử một chút ghe di hoặc tiến bộ mà thôi. Cho nên cả dù hạ cũng không định làm được cực kỳ chính quy. Ghe di hoặc, ta bổ kẹ mẩn chính là chỗ này còn cửu vĩ. Cả dù hạ mang theo cửu vĩ đi tới chỗ tương đối bằng phẳng địa phương. Ghe di hoặc 120 cũng mang cùng với chính mình ạt cả nhìn đi tới khác một bên. Tỉ mỉ đem ạt cả nhìn trên người trang bị tháo xuống, để ạt cả nhìn làm xong đối chiến chuẩn bị. Mời chỉ giáo nhiều hơn, cả dù hạ ca. Ghe di hoặc thái độ vô cùng nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Bắt đầu đi từ người trước công. Cả dù hạ hướng về phía ghe di hoặc báo cho biết một cái, đem trước công quyền lực nhường cho ghe di hoặc. Chúng ta đây sẽ không khách khí, ạt cả nhìn sử dụng hỏa diễm xe. Ghe di hoặc không có khách khí. Trực tiếp để ạt cả nhìn triển khai công kích. Geji hoặc ạt cả nhìn quả thực bồi dưỡng tương đối tốt, cái này khẽ động, toàn thân bộ lông lóe hỏa diễm một dạng sáng bóng, sau đó từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm đem chính mình vây lại, ạt cả nhìn nhanh chóng chạy, hướng về cửu vị phóng đi. Tham dò công kích sao bất quá vẫn là có điểm khiếm khuyết suy nghĩ a cả dù hạ nhìn Geji hoặc ạt cả nhìn, khe khẽ nói rằng, cả dù hạ cùng cửu vị không hề động, Geji hoặc mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn không để cho ạt cả nhìn dừng lại. Ạt cả nhìn hỏa diễm xe trực tiếp đụng vào cửu vi trên người, chỉ là chỉ thấy cửu vi trên người bộ lông trắng phao hồng quang lóe lên, ạt cả nhìn trên người hỏa diễm lập tức bị cửu vi hấp thu, sau đó cửu vi sau lưng vẫy đuôi một cái, trực tiếp đem ạt cả nhìn cho quét đi ra ngoài.